Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 492, Nam Vinh chuyện cũ. Nam Vinh Dung không có chút nào thèm quan tâm Xà Vương lửa giận. Nhàn nhạt nói ra, hắn là ta thân đại ca. Đây là ai cũng không cải biến được sự thật. Mặc kệ ngươi làm sao phủ nhận, đều không có cách nào phủ nhận máu của chúng ta thân quan hệ. Dừng một chút, không đợi Xà Vương mở miệng, Nam Vinh Dung nói tiếp nói. Những năm gần đây, ta vẫn cho là cha của ngươi bóng tối bên trong thuê sát thủ. Ý muốn đối với ta Nam Vinh gia bất lợi, nhưng ta không nghĩ tới chính là, nguyên lai hắn sớm đã qua đời, càng không có nghĩ tới hắn sẽ có một đứa con trai. Uyển Thanh là ngươi thân chất nữ, ngươi làm sao nhịn tâm đối với nàng hạ sát thủ? Xà Vương cười lạnh nói, ngươi làm sao không hỏi xem chính ngươi? Năm đó ngươi vì sao lại nhẫn tâm đối đãi ta phụ thân? Ta chỉ là ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Nam Vinh Dung lắc lắc đầu nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta chưa từng có làm qua có lỗi với ngươi cha sự tình. Nếu quả thật muốn trách, chỉ có thể trách cha của ngươi chính mình. Hắn rơi xuống loại trình độ đó, hoàn toàn là hắn một tay tạo thành. Đáng tiếc, hắn không những không biết hối cải, ngược lại đem tất cả sai tất cả đều quái đang bị người trên đầu. Chưa từng có nghĩ lại qua chính mình có hay không làm sai. Ngươi im miệng cho ta. Xà Vương mặt lạnh lấy, gầm thét nói, không cho phép ngươi chửi bới ta phụ thân. Ta chỉ là nói biết chuyện thực, không có nửa câu lời nói dối. Ngươi muốn là không tin, ta cũng không có cách nào. Ta phụ thân, cũng liền là của ngươi ra ra. Ngay tại chỗ cũng coi như nhỏ có danh vọng. Chờ ta cùng cha của ngươi trưởng thành về sau, lão gia tử cho chúng ta mỗi người một bút không ít tiền tài, để cho chúng ta tự hành lập nghiệp. Trừ cái đó ra, hắn còn lập xuống quy định, hai người chúng ta ai có thể ở thời gian ngắn nhất sáng tạo nhiều nhất tài phú. Tương lai Nam Vinh gia gia chủ vị trí liền về ai. Cha của ngươi có năng lực, nhưng hắn làm việc quá chỉ vì cái trước mắt, dễ dàng tin tưởng người khác. Ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm, trên tay hắn tiền tài đã còn thừa không có mấy, hoặc là đầu tư thất bại, hoặc là bị người lừa. Lúc ấy, ta lấy khoản tiền kia nhận thầu một cái bến tàu. Tuy nhiên lợi nhuận không phải rất nhiều, nhưng ít ra ổn định. Cha của ngươi thân là trưởng tử, không cam tâm ở lão gia tử trước mặt mất mặt, thế là tìm tới ta, hy vọng ta có thể giúp hắn. Nể tình huynh đệ phân thượng, ta đem nửa năm qua này lợi nhuận toàn bộ cho hắn, hy vọng hắn có thể bắt đầu lại từ đầu. Đáng tiếc, cha của ngươi vẫn không đổi được chỉ vì cái trước mắt tính tình, chỉ muốn dùng ít nhất tiền kiếm lấy lớn nhất lợi nhuận. Cái này loại sinh ý không phải là không có, nhưng tất cả đều là phạm pháp hoạt động. Về sau, cha của ngươi giả tá chuyển vận danh nghĩa, lợi dụng ta cảng khẩu làm lên buôn lậu. Không chỉ có như thế, hắn còn thông qua thuyền hàng vận chuyển thuốc phiện. Coi ta biết được chuyện này thời điểm, cha của ngươi đã xảy ra là không thể ngăn cản. Khuyên như thế nào đều không khuyên nổi. Sau cùng, ta thực sự không có cách, không muốn để cho Nam Vinh ra danh tiếng bại hoại ở tay của hắn bên trong. Thế là vụng trộm hướng lão gia tử mật báo, đem cha của ngươi sở tác sở vi tất cả đều nói cho hắn. Biết được việc này về sau, lão gia tử giận không kềm được, vậy mà tự mình hướng cảnh sát tố giác. Về sau, cha của ngươi làm 5 năm bền vững. Vì chuyện này, cha của ngươi hận thấu ta cùng lão gia tử, cho rằng là chúng ta hại hắn. Nhất là ta, cha của ngươi cảm thấy là ta ghen ghét hắn, sợ hắn cướp đi Nam Vinh gia gia chủ vị trí, cho nên mới hướng lão gia tử mật báo, còn xui khiến lão gia tử đi sở cảnh sát báo cáo. Không thể phủ nhận, đối với việc này ta xác thực có trách nhiệm, không có cân nhắc đến khả năng xuất hiện hậu quả. Nhưng là, lớn nhất trách nhiệm còn tại ngươi trên thân cha. Nếu như không phải hắn bước chân phạm pháp nghề, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Kỳ thực cha của ngươi cũng không biết, lấy hắn lúc ấy phạm vào tội, ít nhất là 20 năm thời hạn thi hành án. là ta cùng lão gia tử bốn phía bôn ba, khắp nơi cầu người, mới đưa thời hạn thi hành án giảm bớt đến 5 năm. Kết quả, cha của ngươi sau khi ra tù, liền ra không có cửa đâu tiến, liền đi thẳng Đông Hải thị. Từ đó về sau, ta liền không còn có gặp qua cha của ngươi. Thẳng đến lão gia tử ốm chết, hắn đều chưa có trở về gặp một lần cuối. Ta biết rõ cha của ngươi hận ta, nhưng ta không nghĩ tới hắn sẽ đem cừu hận ký thác đến trên người của ngươi. Chính thanh, oan oan tương báo khi nào? Chuyện năm đó ta là có trách nhiệm, nhưng ta từ không hối hận. Nếu như tùy ý cha của ngươi ở tại trên con đường kia đi xuống, một khi sự việc đã bại lộ, hắn gặp phải cũng không phải là lao ngục tai ương, mà là tử hình. Ta không cầu ngươi có thể hiểu được, chỉ hy vọng ngươi có thể thấy rõ ràng chân tướng, không nên bị cha của ngươi tự tư cừu hận che đậy. Nghe xong Nam Vinh Dung một lời nói, Xà Vương lập tức rơi vào trầm mặc bên trong. Một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, ta phụ thân đã chết, không có chứng cứ, ta làm sao biết rõ ngươi nói là sự thật. Ta đích xác không có cách nào chứng minh, ta chỉ là muốn để ngươi biết rõ, mặc kệ chuyện gì phát sinh, hắn thủy chung là hắn thân đại ca, ngươi là ta cháu ruột, Nam Vinh gia người cho tới bây giờ cũng sẽ không từ tương tàn giết. Dứt lời, Nam Vinh Dung nhìn lấy Lăng Trần nói, thay hắn mở trói, lão gia tử, chấm ngoặc kép, thả hắn đi đi, phải nói ta cũng nói rồi. Nếu như hắn còn chấp mê bất ngộ, khăng khăng muốn thay cha hắn thân báo thù, ta cũng không có cách nào. Nói đến đây, Nam Vinh Dung lời nói dừng lại, chuyển đầu hướng Xà Vương nói, nếu như ngươi còn muốn báo thù, cứ việc hướng về phía ta tới, không cần đi tìm Uyển Thanh, nàng đối với chuyện năm đó hoàn toàn không biết gì cả. Ta chỉ hy vọng, chờ sau khi ta chết, hai nhà chúng ta cừu hận có thể đến đây là kết thúc. Lăng Trần yên lặng giải khai Xà Vương trên người dây buộc, sau đó lui về Nam Vinh Dung bên cạnh, cảnh giác nhìn lấy Xà Vương, để tránh hắn đối với Nam Vinh Dung bất lợi. Xà Vương đứng người lên, quét mắt Lăng Trần, hỏi, ngươi có hay không điện thoại di động, cho ta mượn dùng xuống. Lăng Trần không nghĩ nhiều, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra ném tới Xà Vương trong tay. Lập tức, chỉ gặp Xà Vương đi đến nhà xưởng một chỗ khác, bấm một cái dãy số, không biết rõ với ai ở nơi đó nhỏ giọng trò chuyện. Mấy phút đồng hồ sau, Xà Vương mặt không thay đổi trở lại Lăng Trần cùng Nam Vinh Dung bên người. Nói ra, ta tin tưởng ngươi lời mới vừa nói. Nghe nói như thế, Lăng Trần cùng Nam Vinh Dung nhìn nhau, không rõ Xà Vương thái độ vì sao lại có chuyển biến lớn như vậy. Ta vừa rồi cùng ta mẹ gọi qua điện thoại, hỏi qua ta phụ thân chuyện năm đó. Nàng nói tình huống cùng ngươi không sai biệt lắm. Năm đó ta mẹ nghi ngờ ta thời điểm, cha liền cùng nàng ly hôn, sau đó đi xa quốc ngoại. Ta sau khi sinh không lâu, mẹ liền mang theo ta sửa lại gả. Lúc kia, ta vẫn cho là bố dượng là ta thân cha đẻ thân. Thẳng đến về sau, ta tìm kiếm mẹ vật cũ thời điểm, phát hiện một chương hình cũ, mới biết rõ ta thân sinh cha là ai. Ta mẹ có lẽ là vì ta suy nghĩ, chưa từng có nói qua cha nửa câu nói xấu. Mỗi lần nâng lên hắn đều là khen hắn tốt. Ta cũng cho tới bây giờ không có hoài nghi tới. Có một năm, dưới cơ duyên xảo hợp, ta gặp được một người, sau đó cùng hắn vào sát thủ nghề. Mấy người ta có đầy đủ năng lực về sau, ta bắt đầu tìm kiếm ta phụ thân hạ lạc. Công phu không phụ lòng người, hao phí thời gian 3 năm, ta rốt cuộc tìm được hắn. Đáng tiếc, hắn lúc đó bệnh nặng quấn thân, không còn sống lâu nữa. Ta ở bên cạnh hắn bồi 3 ngày, thẳng đến hắn chết đi. Ở hắn khi còn sống, hắn nói với ta rất nhiều có quan hệ Nam Vinh gia sự tình. Hắn nói cho ta biết nói, bởi vì duyên cớ của ngươi, mới khiến cho hắn luân lạc tới lục thân không nơi nương tựa cấp độ. Là ngươi hủy hắn, cho nên, ta ở hắn di thể trước thề, nhất định phải báo thù cho hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.